Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774. Chương 774. Tận lực kéo dài. Thượng, kia thánh khung cảnh hưng phấn hét lớn một tiếng, thân hình vội vàng thối lui một chút, bởi vì hắn cũng sợ hãi a. Dù sao hắn cũng chính là thánh khung cảnh nhất trọng thiên võ giả. Tại lúc trước hắn, đối phương thế nhưng là giết qua hai cái cùng hắn cùng một cấp độ đồng môn. Bất kể có phải hay không là đánh lén giết chết, tối thiểu nhất biểu thị, người này đối với mình tuyệt đối có rất lớn uy hiếp tính mạng. Bất quá, tại hắn lui về sau đi đồng thời, đã từ lâu khóa chặt trước đó xuất hiện ba động vị trí. Lần nữa một đao chạm ra ngoài, như là đã tìm được, liền tuyệt đối không cho phép làm cho đối phương trốn thoát. Bá, một mảnh hỏa hồng sắc đao mang chém ngang mà ra, so với vừa rồi một đao kia cần phải cường đại hơn rất nhiều. Ánh đao lướt qua chỗ, hết thảy trở ngại nháy mắt đều bị đánh chém thành hai nửa. Sau đó bị hừng hực liệt hỏa cho thiêu đốt thành tro tàn. Đây là đối phương tại toàn lực xuất thủ, thánh khung cảnh cường giả, lại phổ thông, kỳ thật cũng đã không phổ thông, không phải làm sao có thể đủ trở thành thánh khung cảnh. Hiu, hiu, hiu, cùng lúc đó, từng đạo hào quang màu đỏ rực không ngừng từ chung quanh 6-7 long đình cảnh võ giả trong tay. Xuất hiện, nháy mắt bắn về phía trong cao không. Cái này một mảnh địa vực không trung, xuất hiện từng đóa to lớn hỏa diễm hoa tươi. Tại không trung sáng rực thiêu đốt, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Tại hai trọng trận pháp bao phủ bên trong Bạch Vũ Triết nháy mắt để cho mình bình tĩnh lại. Hắn biết, lúc này nếu là khẩn trương, chính mình sẽ chết càng nhanh. Đương nhiên, loại tình huống này hắn muốn thoát đi hiện trường tiếp tục ẩn núp hiển nhiên đã không có khả năng. Hắn hiện tại có thể làm, chính là tận lực kìm chân thời gian, đồng thời tận khả năng đem động tĩnh cho làm lớn chuyện một điểm. Chờ đợi Độc Long Tôn giả xuất hiện, Bạch Vũ Triết tin tưởng, thời gian đã đến gần 5 ngày, dùng Độc Long Tôn giả tốc độ, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Ngọc Linh Sơn Mạch. Đến thời điểm chính là mình cơ hội. Cho nên, Bạch Vũ Triết căn bản cũng không có đem trận pháp triệt tiêu, mà là thân ở tại trong trận pháp một quyền đánh ra, trực tiếp đón lấy đối phương phát ra đao mang. Một chiêu này hắn còn không muốn để trận pháp bảo vệ đi chống cự, bởi vì hắn trận pháp này hơi có vẻ đơn giản, lo lắng không nhất định có thể ngăn trở thánh khung cảnh công kích. Cho nên trước dùng tự thân lực lượng ngăn cản một chút. Oanh, song phương công kích nháy mắt va chạm, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Tại song phương vị trí trung tâm, trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Chung quanh hơn ngàn mét phạm vi bên trong, tất cả thảm thực vật cơ hồ tất cả đều bị phá hủy. Không trung đá vụn loạn vũ, tràng diện lộ ra rất là cuồng bạo. Bạch Vũ Triết một quyền này lực công kích, rõ ràng là không bằng đối phương, nhưng là đối với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bởi vì song phương là va chạm tại trận pháp bên ngoài. Còn lại lực lượng đã nháy mắt bị trận pháp bảo vệ cho hấp thu. Cho nên, Bạch Vũ Triết thân hình không nhúc nhích, trong đôi mắt lóe ra một vòng tinh quang, sau đó lập tức liền làm ra quyết định. Hắn không quan tâm tình huống bên ngoài, mà là lấy ra trên người các loại vật liệu, bắt đầu gia cố cái này thủ hộ thân pháp, đến cùng có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian, liền muốn nhìn trận pháp này đến quyết định. Vừa mới bắt đầu bố trí trận pháp này thời điểm, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không có dùng nhiều tâm, dù sao chỉ là tại cái này địa phương bí ẩn tránh mấy ngày mà thôi. Không đáng dùng quá tốt vật liệu đến lãng phí, tăng thêm hắn cũng cảm giác nơi này hẳn là an toàn. Cho nên, lúc ấy vừa mới bố trí đến trận pháp bảo vệ, là ngăn không được thánh khung cảnh nhất trọng thiên cường giả công kích. Bất quá, vừa rồi đi qua hai lần hấp thu điệp ra,